Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên khôi phục bộ dáng lúc trước, hướng bị thương Lăng Vũ đi tới. Như thế nào, không có sao chứ, tới đem những thứ này trái cây ăn vào đi. Tần Thiên đỡ lấy trọng thương Lăng Vũ đường, đưa trong tay tử la quả đưa cho Lăng Vũ, đồng thời trong tay trận trận tinh thuần năng lượng trào vào Lăng Vũ trong thân thể. Lăng Vũ ăn trái cây, cộng thêm Tần Thiên giúp nàng chữa thương, rất nhanh, trọng thương thân thể liền thời gian dần qua khôi phục. Nhưng ngay sau đó, hai người thu thập sửa sang lại một chút, tiếp tục hướng phía trước lên đường. Đất này hạ cũng không biết là địa phương nào, lối đi đông đảo, Tần Thiên nắm Lăng Vũ tay tại trong thông đạo không ngừng chuyển, nhưng là lối đi này thật giống như mê cung giống nhau, làm sao nhiễu cũng tha cho không ra đi. Chúng ta là không phải là lạc đường a? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hỏi. Không biết, ta nhìn dáng dấp thật giống như không có, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tần Thiên vừa nói nắm Lăng Vũ tay tiếp tục hướng phía trước đi tới, tay nhỏ bé bị Tần Thiên khoan hậu thủ trưởng ôm nắm, Lăng Vũ cảm giác một trận ấm áp. Hai người đi hơn phân nửa ngày, vẫn là không có đi ra lối đi, Tần Thiên để cho ba ba cơ cha nhìn một chút, đi như thế nào, nhưng là ba ba cơ vậy. Không có biện pháp, bởi vì, này lối đi quá dài khúc chết quanh co rồi, khắp nơi đều là cửa ngã ba ba cơ cũng không cách nào chính xác tính toán ra từ nơi nào đi mới đúng. Nếu không, chúng ta nghỉ ngơi trước một sao, Tần Thiên. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên nói. Ừ, kia ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đường. Tần Thiên gật đầu, hai người nhưng ngay sau đó liền ngừng lại, trên mặt đất ngồi xuống, Tần Thiên từ chữ vật trong túi áo kia, cầm một ít thức ăn đồ đông tây đi ra ngoài, sáng cũng đói bụng, bắt đầu ăn. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, cộng thêm vừa đi gần nửa ngày, hai người cũng mệt mỏi, Lăng Vũ dựa vào Tần Thiên bả vai, bất chi bất giác liền đã ngủ, Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đã ngủ, liền cẩn thận đem đầu của nàng gối đến trên đùi của mình, làm cho nàng ngủ thoải mái một chút. Sau đó Tần Thiên để cho ba ba cơ cảnh giới. Mình mở mới tu luyện, mới vừa đột phá, nhất định phải hào hào tu luyện một chút củng cố một chút mới được. Không biết qua bao lâu, Lăng Vũ thời gian dần qua tỉnh lại, vừa cảm giác ngủ được nàng rất là thoải mái, cả người mệt nhọc khốn khổ toàn bộ tiêu tán. Tần Thiên còn không có tỉnh lại, còn đang tu luyện, Lăng Vũ nhìn lên trước mặt nhắm hai mắt Tần Thiên, mạnh mẽ, Lăng Vũ trong lúc bất chợt một trận tim đập tăng nhanh, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, Lăng Vũ vậy không biết mình tại sao? Ta đây là thế nào a? Ta tại sao có thể nghĩ tên khốn kiếp này a? Không thể, không thể. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên, trong miệng dù gì nói. Tại sao không thể à? Ta không phải là rất tuấn tú sao? Tần Thiên mạnh mẽ mở ra, nhìn Lăng Vũ cười nói. A. Lăng Vũ nhất thời bị làm cho sợ đến kêu to lên, sắc mặt hồng đến trên cổ. Ngươi vô sỉ, tại sao có thể trộm nghe nhân gia nói chuyện a? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên thẹn thùng mắng. Khụ khụ, nhờ cậy, là một mình ngươi ở trước mặt ta nói rất hay không tốt, ta cũng không có đặc biệt đi trộm nghe ngươi nói chuyện. Tần Thiên liếc mắt một cái Lăng Vũ, rất là bất đắc dĩ nói. Lăng Vũ vừa nghĩ, vậy đúng vậy a, không trách được Tần Thiên. Tại sao, cô nàng suy nghĩ về tình yêu nữa à, có muốn hay không bổn xuất ca an ủi ngươi a? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cười híp mắt nói, đưa tay lên, đem Lăng Vũ một thanh cho kéo vào rồi trong ngực, nhất thời bị làm cho sợ đến Lăng Vũ kêu to. Ngươi làm gì? Mau buông, lưu manh. Lăng Vũ hét lớn, cấp bận rộn giằng co, nhưng là lại bị Tần Thiên cho thật chặt ôm vào rồi trong ngực, căn bản kiếm kiếp trước. Thật ra thì, ngươi nếu là cười một cái, hay là rất đẹp, tại sao luôn nghiêm mặt a, làm cho thật giống như bị thương tổn trôi qua giống nhau. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ trêu chọc nói. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới là bị người thương tổn trôi qua, mau buông. Lăng Vũ đổi lại loạn đường, muốn đem Tần Thiên tay cho lấy ra, bởi vì Tần Thiên tay đang đặt ở nàng eo thon nhỏ phía trên. Làm cho nàng cảm giác một trận khác thường. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho độc giả lời nói. Canh 1, buổi tối còn có 678 kỹ thuật đánh nhau. Hắc hắc, ta muốn là không buông tay, ngươi sẽ như thế nào a? Tần Thiên nhìn bối rối Lăng Vũ, rũ phát cảm thấy rất là vui vẻ, cho nên tiến thêm một bước đùa giỡn với rồi Lăng Vũ, tựa đầu thời gian dần qua đưa tới, làm bộ như muốn hôn Lăng Vũ giá thế. Y Lăng Vũ nhìn Tần Thiên bu lại, nhất thời khẩn trương muốn chết, trái tim dường như muốn nhảy ra giống nhau, khuôn mặt tươi cười đỏ bừng thật là tốt giống như chín mọng quả táo giống nhau, thật chặt băng bó, cả người cũng khẩn trương lên, hai tay gắt gao nắm quả đấm, khẽ phát run, không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ động lên, về phía trước, hiển nhiên là nghênh đón Tần Thiên tư thế. Nhưng là, trợn mắt nhìn hồi lâu, cũng không còn thấy Tần Thiên hôn qua tới, Lăng Vũ nhất thời một trận nghi ngờ, chuẩn bị mở mắt ra nhìn tình huống nào, cũng là nghe được Tần Thiên kia hài hước thanh âm vang lên. Ai u, Lăng Tông Chủ, ngươi đây là muốn làm gì à? Trong nháy mắt, Lăng Vũ chính là mở mắt ra, nhìn hướng về phía chỉ cười xấu xa Tần Thiên, nhất thời nổi trận lôi đình. Tần Thiên lại đùa bỡn chính mình, cố ý làm cho mình bêu xấu, không thể tha thứ. A, Tần Thiên ngươi đi chết, ngươi tên khốn kiếp này. Nổi giận Lăng Vũ trực tiếp một trưởng chính là hướng Tần Thiên oanh tới. Ha ha ha. Tần Thiên cười lớn lên, trong nháy mắt cả người liền là buông lỏng ra Lăng Vũ, nhanh chóng vọt đến rồi đi một bên rồi, để cho Lăng Vũ đánh cái vô ích, trực tiếp đem bên cạnh vách tường đánh cái nát bấy. Ha ha ha, Lăng Tông Chủ, tác hôn không được lại muốn giết người diệt khẩu a. Xách xách, như vậy sao được a? Ha ha ha. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ tiếp tục cười lớn lên. Khốn kiếp, người nào tác hôn a? Người nào tác hôn a? Là ngươi tên khốn kiếp này muốn khi dễ ta giết ngươi. Lăng Vũ đỏ mặt nổi giận đường, vang lên mới vừa rồi chính mình nhắm hai mắt khẩn trương nghênh đón Tần Thiên thời điểm, trong lòng tự vô cùng xấu hổ, trực tiếp chính là hướng Tần Thiên giết tới. Hắc hắc, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta nga, cô nàng, trở về nhiều luyện mấy năm sao? Tần Thiên nhìn đuổi theo tới được Lăng Vũ cười to nói, nhanh chóng vận dụng thuấn di né tránh, tức Lăng Vũ gần chết căn bản không gặp được Tần Thiên nửa tấm chéo áo. Hai người một đường đùa giỡn, từ nơi này đường rẽ vọt tới cái kia đường rẽ, cũng không biết vọt bao nhiêu đường rẽ, mạnh mẽ, đột nhiên phía trước truyền đến một trận năng lượng ba động, nhất thời Tần Thiên lập tức chính là dừng lại, đồng thời ý bảo Lăng Vũ dừng lại. Lăng Vũ vậy đã nhận ra phía trước năng lượng ba động, nhất thời cũng là ngừng lại. Đi tới Tần Thiên trước mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên một cái nhỏ giọng nói, chuyện này không xong. Phần trăm và Tần Thiên cũng là ý bảo nàng nói nhỏ thôi, sau đó lặng lẽ hướng trước thông đạo mặt đi tới, hướng năng lượng nơi phát ra địa phương đi. Hai người đi tới cuối lối đi, rẽ một cái trống trải đại sảnh liền ra hiện tại rồi hai người trước mặt trước, đại sảnh đích chính trung ương, một trương hán bạch ngọc cái bàn đặt ở nơi nào, loài ánh huỳnh quang, ở trên bàn đích chính trung ương, một khối toàn thân bích lục ngọc giản đứng ở đó nơi. Bên cạnh trả lại bay mấy chữ cổ, chim xanh quyết. Lúc này, ở chung quanh bàn vây bắt tam phương thế lực, nhất phương là màu xanh trường bào đeo chiến kiếm tu giả, tổng cộng 4 người, tu vi cao nhất cùng Tần Thiên giống nhau, đám người này Tần Thiên biết là Cuồng Kiếm Tông người, thấy bọn họ Tần Thiên tự chán ghét, nhất bang là trường bào màu xám người, đám người này chung 3, tất cả đều là cùng Tần Thiên giống nhau tuổi người, thực lực mạnh nhất 4 sao cấp 8 đỉnh, kém cõi nhất cũng là 4 sao cấp 7 đỉnh. Thấy cuối cùng đám người kia, Tần Thiên trong miệng không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh, đám người này chỉ có 2, Tần Thiên rất tinh tường, đó chính là mới vừa rồi bị Tần Thiên đuổi giết cái kia 2 hòa thượng, Thích Pháp cùng Tuệ Giác. Kỹ thuật đánh nhau, Lăng Vũ nhìn trên bàn ngọc giản cả kinh nói, trực tiếp quên bên cạnh 3 người kia, nhìn kia cuốn kỹ thuật đánh nhau, Lăng Vũ mắt cũng thẳng, bởi vì kỹ thuật đánh nhau cực kỳ chân quý, nhất là này cuốn thượng cổ lưu lại kỹ thuật đánh nhau, hơn chân quý. Các đại thế gia cùng môn phái đều có kỹ thuật đánh nhau. Nhưng là lại cũng là bình thường nhất hoàng giai kỹ thuật đánh nhau cùng chiến khí giống nhau, cũng phân là vì 5 cấp bậc, từ thấp đến cao, theo thứ tự là hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh giai. Các đại là trong nhà, mặt hoàng giai kỹ thuật đánh nhau cũng cực kỳ hiếm thấy, một gia tộc hoặc là môn phái, thường thường chỉ có như vậy 1-2 cuốn kỹ thuật đánh nhau, hay là cấp thấp nhất, giống như huyền giai loại này kỹ thuật đánh nhau, sợ rằng chỉ có tứ đại thánh địa mới có. Hơn nữa còn không phải là ai cũng có thể tu luyện, nói như vậy, chỉ có tứ đại thánh địa, trưởng môn nhân cùng người kế nhiệm của hắn mới có thể tu luyện, những người khác chỉ có thể tu luyện bình thường hoàng giai chiến đấu cơ. Bách Hoa Tông bên trong chỉ có một quyển kỹ thuật đánh nhau, đó chính là hoàng giai kỹ thuật đánh nhau, nhưng là Lăng Vũ nhưng là không thể tu luyện, bởi vì, này cuốn kỹ thuật đánh nhau không phải là cùng nàng tu luyện, kỹ thuật đánh nhau cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện, có chút xứng đôi tự thân thuộc tính, nếu không cũng không cách nào tu luyện, cho nên Lăng Vũ đến hiện tại cũng không có tu luyện ra bất kỳ một môn kỹ thuật đánh nhau, chiến đấu chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương pháp, đem trong đan điền năng lượng thật giống như cậy mạnh giống nhau xử đi ra, như vậy rất là lãng phí. Kỹ thuật đánh nhau. Ba ba cơ, kỹ thuật đánh nhau là cái gì a? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, kỹ thuật đánh nhau chính là một môn chiến đấu công pháp, chung chia làm thánh giai, thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai, 5 cấp bậc, giống như ngươi tu luyện bá vương quyết giống nhau. Thuộc về một môn kỹ thuật đánh nhau cùng tâm pháp hợp nhất công pháp, cực kỳ cường đại, có thể liệt vào thánh giai phạm vi. Ba ba cơ cho Tần Thiên giải thích. Nga, thì ra là như vậy, ta cũng không biết. Ba ba cơ, xem ra người cấp cho ta nhiều độ thông dụng một chút tu luyện. Các kiến thức mới là, nếu không ta cái gì cũng không biết, nhớ quá không phải là tu luyện giả giống nhau. Tần Thiên buồn bực tả oán nói. Vâng, chủ nhân, trước kia ngươi không đủ mạnh lớn, hiểu rõ quá nhiều đối với ngươi vậy không có gì trợ giúp, hiện tại ngươi đã cường đại lên, Ba Ba Cơ lập tức tự cho ngươi thông dụng. Ba Ba Cơ nói xong, Tần Thiên trong đầu lập tức chính là nhiều hơn rất nhiều tu luyện giới kiến thức, để cho Tần Thiên mở rộng tầm mắt, cái này thì ra là tu luyện giới còn có như vậy hắn không biết đồ, Tần Thiên lập tức tinh tế nghiên cứu lên, như vậy sau này nhìn thấy một chút linh dược, các loại và vân vân tự không phải không biết nói. Giờ phút này, vốn là đang muốn tranh đoạt kia cuốn kỹ thuật đánh nhau tam phương thế lực đang nhìn, đến Tần Thiên hai người đến sau, rối rít hướng hai người bên này nhìn đi qua, mọi người nhíu mày, vốn là tam gia tranh đoạt một quyển kỹ thuật đánh nhau đã đủ nhức đầu rồi, không nghĩ tới hiện tại lại tới nữa nhất phương thế lực, lại muốn phân đi ra một phần, mọi người nhất thời không vui. Thích Pháp Đại Sư, kỳ giờ không thấy, thân thể của ngươi không có chuyện gì nữa à? Tần Thiên nhìn Thích Pháp hai người, cười cười, nắm Lăng Vũ tay đi tới. Thích Pháp nhìn Tần Thiên hai người nhất thời sắc mặt rất là khó coi, lộ ra vừa tức giận vừa sợ sợ thần sắc. Tần Thiên trong tay có một chuyện chiến kỳ nơi tay, hơn nữa bạo phát, thực lực hắn và không kém bao nhiêu, chính mình căn bản không phải đối thủ. Thích Pháp nhìn đi tới Tần Thiên hai người, vừa xem một chút bên cạnh hai bang nhân mã, đột nhiên con ngươi đảo một vòng. Sau đó nói, các vị, này cuốn kỹ thuật đánh nhau là chúng ta trước nhìn qua, hiện tại lại tới nữa hai người muốn kiếm một chén canh. Ta xem không bằng như vậy, chúng ta trước liên thủ diệt trừ rồi hai người kia, sau đó lại định đoạt này cuốn kỹ thuật đánh nhau thuộc về người nào như thế nào. Thích Pháp Đại Sư, người này cũng không giống như một cái tốt hòa thượng a. Bất quá ta thích, ta đồng ý, trước hết giết hai người kia, đoạt rồi trên người bọn họ bảo vật. Cuồng Kiếm Tông người dẫn đầu đường, hắn là một 27-28 tuổi nam tử, tên là Trương Hoa Vĩ, là Cuồng Kiếm Tông thế hệ trẻ người nổi bật. Ta cũng vậy đồng ý, ta ghét nhất đúng là có người cùng ta giật đồ, ta muốn giết hắn. Đem hắn thải nát bấy. Người áo bào cho trước mặt mọi người dẫn đầu người cũng nói, hắn là Thanh Vân Cửa đích người, tên là Trần Trung, năm nay 24 tuổi, tu vi có thể so với Tần Thiên, là Thanh Vân Cửa này nhất đại đệ tử trước mặt mọi người người thứ nhất, tuổi còn trẻ tu vi liền đạt đến 4 sao bát giới đỉnh, có thể so với đại gia tộc đệ tử. Rất tốt, Thích Pháp Đại Sư, ngươi cũng là rất biết kết minh a. Hai ba cái cựu lôi mấy người tới thay ngươi chịu chết, ngươi là muốn cho bọn họ kéo chúng ta. Đột nhiên sẽ trở thành tích trộm lấy kỹ thuật đánh nhau rời khỏi, hoặc là nhân cơ hội xuất thủ đem chúng ta, cũng giết cướp đoạt chúng ta bảo vật là sao, một chiêu này ngoan độc a, bội phục a, thì ra là người trong Phật môn cũng là như vậy a. Tần Thiên nhìn Thích Pha ra ông con lừa ngốc lắc đầu thán khí đạo, một bộ thất vọng bộ dạng. Lời nói này vừa ra, nhất thời Thanh Vân Cửa cùng Cuồng Kiếm Tông đệ tử cũng rối rít sắc mặt đại biến, toàn bộ nhìn về phía rồi Thích Pha ra ông con lừa ngốc. Ma đầu, ngươi đừng vội nói hưu nói vượn, ta sư bá làm sao sẽ làm chuyện như vậy đâu. Cái kia Tuệ Giác Hòa Thượng nhìn Tần Thiên cả giận nói. Đúng đấy, các vị, ngàn vạn không nên tin hai người kia lời mà nói. Bọn họ lúc trước cùng ta có chút đụng chạm, muốn đánh lén ta cướp đoạt của ta tài bảo không được, cho nên vẫn muốn hại ta, hiện tại gặp phải chúng ta tam phương liên thủ đả kích, liền tín khẩu khai hà tới khích bác chúng ta. Các vị, ngàn vạn không nên tin cái tiểu tử này lời dèm pha a. Thích Pháp vội vàng giải thích. Nhưng là Thanh Vân Cửa đích đệ tử cùng Cuồng đệ tử của Kiếm Tông cũng là rất không tin, bởi vì Tần Thiên nói quá có đạo lý, Thích Pha ra ông con lừa ngốc không là một cái gì người lương thiện, làm ra cái loại này sau lưng thọc người chuyện tình vậy không phải là không được. Các vị, cặn kẽ ta a, ta nói là sự thật a, chúng ta không nên chỉ hoãn, mau mau liên thủ giết hắn rồi, tránh cho tới nhiều hơn người liền không tốt làm. Thích Pháp nhìn do dự mọi người gấp gáp đường, nhưng là đại gia vẫn không động thủ. Các vị, các ngươi nếu có thể giúp ta giết hai người này hòa thượng, ta bảo đảm không nên kỹ thuật đánh nhau, để cho các ngươi, như thế nào a? Tần Thiên nhìn Thanh Vân Cửa cùng Cuồng Kiếm Tông người thời gian dần qua nói. Nhất thời, Thích Pháp vừa nghe, lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp chính là hướng Tần Thiên lao đến, một trưởng hướng Tần Thiên giết tới đây. Đồng thời hô to, các vị, ta tuyệt đối không có lừa các ngươi nhìn, ta hiện tại hạ động thủ trước, tại sao sẽ ở sau lưng âm các ngươi? Đại gia không nên do dự, mau ra tay giết bọn họ hai. Thanh Vân Cửa đích nhân hòa Cuồng Kiếm Tông người vừa nhìn Thích Pháp cũng động thủ, dẫn đầu công kích, quả thật không thể nào ở phía sau âm bọn họ, cho nên hai bên người vậy rối rít động thủ, lấy ra riêng của mình vũ khí hướng Tần Thiên hai người sát khí. Tần Thiên không nghĩ tới Thích Pha ra ông con lừa ngốc lại tới một chiêu như vậy, tiên hạ thủ vi cường, nhất thời liền vậy động thủ. Các ngươi đã muốn tìm chết, ta đây sẽ đưa các ngươi đi tìm chết. Tần Thiên giận quát một tiếng. Chiến kỳ xuất thủ, chợt lớn hơn, bộc phát ra kinh khủng sát khí, không gì so sánh nổi, màu đỏ như máu năng lượng tia sáng vừa ra, nhất thời che khuất bầu trời, tất cả mọi người bị đầy trời sát khí bao vây, Tần Thiên Thích phóng đi ra kinh khủng sát khí, để cho bọn họ cả đám đều sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp, này được giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra khủng bố như vậy sát khí a? 679 đại chiến tam phương. Oanh! Chiến kỳ vừa ra, uy lực không gì so sánh nổi, tiên tiến, nhất tấn công tới được Thích Pha Gia. Ông con lừa ngốc quá sơ biết chiến kỳ oai, cũng không có nhanh chóng đánh vào Tần Thiên chiến kỳ bên trong, chỉ là xa xa một trưởng oanh đi qua, liền nhanh chóng lui về phía sau. Phần trăm và... Mà phía sau Thanh Vân Cửa cùng Cuồng Kiếm Tông người cũng là không biết chiến kỳ uy lực, mọi người không muốn sống vọt tới, trong nháy mắt chính là bị chiến kỳ bắn cho bay ra ngoài. Trước hết xông qua hai người trực tiếp chính là bị chiến kỳ oanh tạc thành trọng thương, đập trên mặt đất kêu thảm, không có chết đi. Đây là Tần Thiên cố ý giữ một tay, bởi vì Tần Thiên muốn gặp bọn họ cũng luyện hóa vì mình chất dinh dưỡng, cho nên cũng không có giết chết. Thượng phẩm chiến khí. Giờ phút này, đám người này cả đám đều nhận ra Tần Thiên trong tay chiến kỳ phẩm cấp, mọi người nhất thời lộ ra cực kỳ cực nóng ánh mắt. Thượng phẩm chiến khí A, đây cũng là chấn giáo cấp bậc chính là vũ khí A, một môn phái cũng không thấy được có một món đồ như vậy A. Đoán chừng cũng là các đại thế gia mới có, bình thường tiểu môn tiểu phái coi như là có, chỉ sợ cũng là không trọn vẹn, mà vào Tần Thiên trong tay này một cái chiến khí, nhìn qua có chút không trọn vẹn, nhưng là uy lực cũng là không thể giảm a. Nếu có thể cướp được trong tay mình, kia tuyệt đối có thể nổi trẻ tuổi cao thủ trong. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt lửa nóng không được, cả đám đều muốn đem chiến kỳ cướp được trong tay mình. Thích Pháp vừa nhìn, nhất thời trong lòng cười lạnh, đoạt sao, chờ các ngươi đánh cho gần chết, đồ Đông Tây Tựu tất cả đều là của ta. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta Thanh Vân môn đệ tử, nhìn không giết ngươi. Trần Trung nhìn Tần Thiên cả giận nói, mạnh mẽ rút ra một thanh dài hơn một thước chiều rộng mặt chiến đao đi ra ngoài, phát ra trận trận sát khí lạnh lẽo. Cây chiến đao này cũng là chiến khí, thuộc về nhất phẩm chiến khí. Trần Trung dựa vào nó, giết chết không ít cùng giai cao thủ, chính là so với hắn lớp 10 cấp vậy bị giết chết không ít. Hừ, còn có ta Cuồng Kiếm Tông, để mạng lại. Trương Hoa Vĩ cũng là đem của mình chiến kiếm rút ra. Bất quá hắn chiến kiếm kém rất nhiều, không phải là chiến khí, chẳng qua là vô hạn cấp đến gần chiến khí. Trương Hoa Vĩ chuẩn bị giết chết Tần Thiên, sau đó chiếm Tần Thiên trong tay chiến khí. Đến lúc đó, những người này tất cả đều sẽ chết ở trong tay mình, toàn bộ tài phú cũng là tự mình một người. Phần trăm và... Nghĩ tới, Trương Hoa Vĩ trong lòng chính là một trận hưng phấn. Tại chỗ mỗi người, cơ hồ cũng là đánh đồng dạng ý nghĩ, chiếm chiến khí, giết chết những người khác. Hừ, hai đồ bỏ đi. Tới, để cho ta nhìn ngươi nhóm hai đại môn phái có cái gì thực lực. Tần Thiên cười lạnh nói, trực tiếp đem chiến kỳ cho thu vào, cũng không có tính toán vận dụng chiến kỳ, bởi vì chiến kỳ hỏi uy lực quá cường đại, một cái không cẩn thận, sẽ đem người oanh thành cặn bã, còn thế nào hấp thu chất dinh dưỡng A, cho nên Tần Thiên trực tiếp đem của mình chiến kiếm lấy ra. Trần Trung đám người lúc trước trả, lại lo lắng Tần Thiên cầm lấy chiến kỳ đối phó bọn họ, chiến kỳ uy lực khủng bố như vậy, bọn họ nếu là đánh nhau nói. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chiến thắng Tần Thiên, bây giờ nhìn thấy Tần Thiên lấy ra một thanh phá đồng kiếm đi ra ngoài, nhất thời mừng rỡ. Hừ, đi chết đi. Trương Hoa Vĩ tỷ số xuất thủ trước, cầm trong tay chiến kiếm, múa ra một bộ hoa mỹ kiếm pháp, đoá đoá kinh khủng kiếm liên xuất hiện, theo Trương Hoa Vĩ tiến công, hướng về phía Tần Thiên nhanh chóng đi, bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Phá cho ta. Tần Thiên hét lớn một tiếng, đồng xanh chiến kiếm một tiếng vù vù. Trong nháy mắt chém giết ra hơn 10 đạo màu đỏ như máu kiếm quang, hướng Trương Hoa Vĩ kiếm liên hùng hăng giết tới. Oanh! Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt, Tần Thiên kiếm quang trực tiếp đem Trương Hoa Vĩ kiếm liên đoá đoá chém nát, tan giả rớt Trương Hoa Vĩ tiến công. Cùng lúc đó, Tần Thiên thân hình mãnh liệt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền là ra hiện tại rồi Trương Hoa Vĩ bên người. Một tiếng cười lạnh, chiến kiếm trực tiếp chính là hướng Trương Hoa Vĩ đầu gọt tới. Muốn chết! Trương Hoa Vĩ đại kinh. Không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên như thử dễ dàng tự tan giả rồi của mình tiến công, hơn nữa ngược lại vào công tới, tốc độ nhanh như vậy, trực tiếp liền giết đến bên cạnh mình, lập tức chính là cầm chiến kiếm hướng Tần Thiên đồng xanh chiến kiếm nghênh đón. Đinh! Trong nháy mắt, Trương Hoa Vĩ chiến kiếm lên tiếng mà gãy, Tần Thiên chiến kiếm mang theo kinh khủng sát khí hung hăng hướng Trương Hoa Vĩ chém giết tới, cả kinh Trương Hoa Vĩ vội vàng lui về phía sau, tránh ra Tần Thiên công kích. Đi chết đi! Cùng lúc đó, trốn ở một bên Trần Trung giờ phút này đột nhiên đã phát động ra công kích, hung hăng hướng Tần Thiên đánh lén đi. Hưu! Đang ở Trần Trung muốn đánh lén Tần Thiên thời điểm, Lăng Vũ động, trong tay chợt xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ, cả người nhanh chóng ra hiện tại rồi Trần Trung bên người, sắc bén chủy thủ đối chứ Trần Trung cổ hung hăng cắt tới. Trần Trung một lòng chỉ muốn giết hết Tần Thiên đoạt chiến kỳ, đem trốn ở góc phòng mặt Lăng Vũ cũng đã quên, giờ phút này cảm thấy bên cạnh kinh khủng sát khí, cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, tới không kịp đề phòng. Lập tức chính là đưa tay lên, dùng cánh tay hướng Lăng Vũ ngăn chặn tới. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trần Trung cánh tay trực tiếp chính là bị Lăng Vũ một đao cho gọt gãy, máu tươi như nước suối phun đi ra ngoài, Trần Trung kêu thảm nhanh chóng lui về phía sau, dùng chiến kiếm chắn trước người. Hưu. Lúc này, Tần Thiên lặng lẽ không phát ra hơi thở công kích tới đây, hắn bỏ qua tiến công Trương Hoa, vĩ bay thẳng đến chứ Trần Trung bên này công kích mà đến. Trần Trung mới vừa gặp phải bị thương nặng, thiếu một cái cánh tay, không nghĩ tới Tần Thiên lập tức liền giết tới, căn bản là không có biện pháp tránh ra, lập tức liền hô lớn, mau cứu ta. Đồng thời chiến kiếm hướng giết tới được Tần Thiên quét ngang đi. Nhưng là Tần Thiên cũng là chợt từ trước mắt hắn biến mất, tiếp theo viên, ra hiện tại rồi phía sau hắn, một cái tay kẹt tại rồi hắn sau trên cổ. Trong nháy mắt, Trần Trung hét thảm lên, thân thể từng khúc bạo liệt, máu tươi toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu đi vào, không có vài giây đồng hồ. Trần Trung chính là thành một cổ thây khô, bị Tần Thiên chấn thành nát bấy, trở thành một đống cho bụi, mà Tần Thiên, thực lực còn lại là tăng nhiều. Người ở chỗ này nhìn cũng u mê, này Trần Trung cái chết vậy quá nhanh đi, thực lực của hắn nhưng là không kém gì Tần Thiên đó a, lại cứ như vậy bị Tần Thiên cho hút khô rồi, cái chết quá oan rồi, Tần Thiên đây là cái gì công pháp, lại như vậy tà ác, đem khác máu tươi hấp thu mà đến, hóa vì năng lực của mình, thật là khủng khiếp. Thanh Vân cửa duy nhất không có bị thương người đệ tử kia nhìn Tần Thiên, đem người của bọn họ lớn một chết một trọng thương, nhất thời giận mắt đều đỏ, hét lớn một tiếng, liền hướng Tần Thiên giết tới. Đồ bỏ đi. Tần Thiên nhìn giết tới được người đệ tử kia, không một chút để vào trong mắt, bất quá là cái 4 sao cấp 7 đệ tử mà thôi, đối với Tần Thiên mà nói, kém bạo. Tần Thiên trực tiếp chính là mặt đối mặt hướng đối phương giết tới, một quyền hung hăng hướng chư giá cái Thanh Vân môn đệ tử ném tới, đem trong tay của hắn chiến kiếm trực tiếp nện đứt, quả đấm thế không thể đỡ trực tiếp nện vào rồi trái tim của hắn bên trong, từ sau bối xuyên ra ngoài, máu tươi phi bão tố, tràng diện cực kỳ máu tanh. Sau một khắc, hắn vậy giống như trước bị Tần Thiên hấp thu cái sạch sẽ, trở thành Tần Thiên chất dinh dưỡng, chết không nhắm mắt. Cho độc giả lời nói. Canh một. Thích pháp đám người nhìn Tần Thiên như vậy hung tàn hành động, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm giác phía sau lưng một trận lạnh cả người, mồ hôi lạnh cũng đi ra, một chiêu diệt giết một người 4 sao cấp 7 đỉnh cao thủ, thật giống như ăn cơm giống nhau dễ dàng, điều này làm cho tại chỗ ách những thứ kia 4 sao cấp 7 môn phái đệ tử, cũng không tự chủ được lui về sau một bước, có chút khiếp đảm nhìn Tần Thiên. Y. Bất quá mọi người mặc dù sợ, nhưng là lại không có rời đi, thượng phẩm chiến kỳ đối với bọn họ hấp dẫn thật sự là quá lớn, cho nên, người vì tiền mà chết điều là thức ăn mất những lời này là có đạo lý. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Làm sao, mọi người sợ sao, không phải là muốn giết ta sao, nếu là không động thủ, ta đây có thể bị động thủ. Tần Thiên nhìn mấy người bọn hắn cười lạnh nói, một bộ hoàn toàn không để bọn họ vào mắt thần sắc, trần chuồng xem thường. Hừ. Chúng ta làm sao sẽ sợ ngươi, mọi người cùng nhau tiến lên, trước hết giết hắn, làm tiếp định đoạt, nếu không nghe lời chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Trương Hoa Vĩ nhìn mọi người hô, mọi người rối rít gật đầu, không cùng lúc lên đích nói, không hề phần thắng, nhưng là cùng nhau liên thủ, Tần Thiên khẳng định chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Sát! Trương Hoa Vĩ lại một lần nữa hướng Tần Thiên đuổi giết đi, trong tay xuất hiện lần nữa một thanh chiến kiếm, lần này Trương Hoa Vĩ bộc phát ra thực lực càng thêm cường đại. Túc túc 49 đoa ánh sáng ngọc kiếm hoa bị hắn múa may đi ra ngoài, trong nháy mắt một cổ kinh khủng hơi thở tràn ngập cả không gian, để cho người ở chỗ này cũng khẽ động. Tần Thiên nhìn Trương Hoa Vĩ bộc phát ra thực lực, cũng không khỏi cẩn thận, Trương Hoa Vĩ thực lực không kém. Đi chết đi. Trương Hoa Vĩ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, kinh khủng kiếm hoa mạnh mẽ hướng Tần Thiên nổ bắn ra ta đi, phô thiên cái địa, phảng phất có thể đem không gian xé rách bình thường để cho Tần Thiên, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cô nàng, ngươi né tránh. Tần Thiên hướng về phía Lăng Vũ quát to, sau một khắc, Tần Thiên đem chiến kỳ lấy ra, trong nháy mắt đem thực lực tăng lên đường 4 sao cấp 9 đỉnh, bộc phát ra cường đại máu sắc quang mang, bảy thành năng lượng quán trú vào đứng lên. Trong nháy mắt, chiến kỳ bay phất phới, thật giống như một đầu giống giận giống như dã thú. Phần trăm và... đi. Tần Thiên vung tay lên, chiến kỳ tịch quyển nổi lên kinh khủng long quyển năng lượng, hướng Trương Hoa Vĩ kiếm hoa sát khí. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt chiến kỳ cùng kiếm hoa toàn bộ tan biến, hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài, kinh khủng năng lượng trong nháy mắt đem mặt đất cũng cho ném ra rồi một cái rãnh to, đầy trời thành đất tung bay. Phốc, Trương Hoa Vĩ đánh ngã ở trên vách tường, máu tươi không lấy tiền phun tát đi ra ngoài, chiến kỳ tịch cuốn tới năng lượng cực kỳ khổng lồ, hắn thật giống như bị thấy vách tường hung hăng đụng nhau một chút giống nhau, cảm giác năm bụng sáu bẩn cũng toái, cả người lỗ chân lông cũng bị chấn thành ra máu. Tần Thiên thì tốt hơn nhiều, chẳng qua là bị nổ tung năng lượng oanh bay ra ngoài, cũng không có bị nhiều nghiêm đả thương nặng. Mau, thừa dịp hắn suy yếu chúng ta liên thủ giết hắn rồi. Thích pháp thấy Tần Thiên bị oanh bay ra ngoài, cho là Tần Thiên vậy bị thương nặng, lập tức mừng rỡ, làm cho dù là dẫn đầu hướng Tần Thiên giết tới, Những người khác lập tức rối rít hơn đi theo giết tới. Lăng Vũ vừa nhìn, lập tức sẽ phải xuất thủ, nhưng là lại bị Tần Thiên cho ngăn dừng lại. Muốn chết. Một tiếng chợt quát, Tần Thiên cả người y hệt tia chớp, hướng Thích Pháp dẫn đầu vọt tới, phía sau tia máu cổn động, giống như ma vương, bộc phát ra khí thế áp Thích Pháp không cách nào hô hấp. Không tốt, bị lừa, hắn không có bị thương. Thích Pháp kinh hãi, chính mình phán đoán sai lầm rồi, lúc này liền muốn bứt ra tránh né, nhưng là Tần trời đã giết tới đây, thiết quyền hung hăng oanh kích ở Thích Pháp trên cánh tay. Phát! A! Buông thả lúc này hét thảm lên, chỉnh điều cánh tay trực tiếp liền bị Tần Thiên cho đánh bại rồi, bạch cốt tùm, máu tươi lâm ly, cực kỳ khủng bố. Hưu! Hưu! Giờ phút này, bên cạnh ba người hướng Tần Thiên giết tới đây, Tần Thiên không thể tránh né, bay thẳng đến chính diện một cái cuồng kiếm tông đệ tử đi tới. Một quyền nện ở hắn chiến kiếm mũi kiếm ngay giữa, trong nháy mắt đưa chiến kiếm trực tiếp bị phát gãy, quả đấm xông thẳng mà qua đi, đập vào đầu của hắn lên, trong nháy mắt cái này cuồng kiếm tông đệ tử đầu trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt tử vong, thi thể bị Tần Thiên một phát bắt được. Mà lúc này đây, Tần Thiên phía sau lưng cũng là thu địa, hai ba chiến kiếm đuổi giết ở trên người của hắn, trong nháy mắt đem y phục của hắn cho xé nát, nhưng là mũi kiếm, nhưng thì không cách nào cắm vào Tần Thiên phía sau lưng ra thịt nửa phần. Điều này làm cho phía sau hai cuồng kiếm tông đệ tử cũng u mê. Đây là cái gì thân thể à, lại chiến giáp không thể tiến vào chút nào. Tần Thiên thân thể hiện tại đã tiến vào tiên thiên cảnh giới tầng 2 đỉnh, bình thường vũ khí căn bản không cách nào thương tổn được hắn chút nào, trừ phi là chiến khí, cho nên Tần Thiên mới dám như vậy thác đại, đem phía sau lưng nhường lại, hơn nữa dụng quyền đầu trực tiếp nổ nát đối phương chiến kiếm. Đi tìm chết. Lúc này, Lăng Vũ thanh âm ở đây hai cuồng kiếm tông đệ tử phía sau vang lên. Sau một khắc, hai đạo bạch quang thiểm quá, hai người trong nháy mắt tử vong, đầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Tần Thiên nhanh chóng đem trên tay chết đi người thi thể hấp thu không còn, nhưng ngay sau đó, đem trên mặt đất kia hai cuồng kiếm tông đệ tử máu tươi cũng là hấp thu dụng, năng lượng trong nháy mắt khôi phục đỉnh, thực lực tinh danh hơn, tiến thêm một bước bất quá vẫn không thể đột phá 4 sao cấp 8 đỉnh. Trương Hoa Vĩ nhìn Tần Thiên như vậy nghịch thiên thân thể cùng thực lực, biết mình đánh không lại rồi, lập tức vừa muốn chạy trốn. Hừ. Ngươi đi được đến sao? Tần Thiên trong nháy mắt liền là ra hiện tại rồi Trương Hoa Vĩ trước mặt trước, nhất thời nắm được rồi cổ của hắn, trực tiếp đưa tụ lên. A, đừng, đừng giết ta cho ngươi tất cả của ta bộ linh dược vũ khí. Trương Hoa Vĩ cấp vội xin tha đường, hoảng sợ muốn chết. Không cần, giết ngươi, vật của ngươi làm theo là của ta. Tần Thiên lạnh lùng nói, tiếng nói vừa dứt, Trương Hoa Vĩ nhất thời từng khúc nổ bung, máu tươi bay vào rồi Tần Thiên trong thân thể, trở thành Tần Thiên chất dinh dưỡng. Thích Pháp nhìn Tần Thiên, sinh lòng lạnh lẽo, lập tức chính là ý bảo Tuệ Giác mau dẫn chính mình rời đi, hai người bọn họ tuyệt đối không phải là Tần Thiên đối thủ. Không, sư bá, ta muốn báo thù cho ngươi. Tuệ Giác cả giận nói, mạnh mẽ ném Thích Pháp, hướng Tần Thiên đánh tới, trong miệng nhớ tới kinh Phật, tinh thuần Phật lực từ trên người hắn không tính là phát ra, hàng vạn hàng nghìn màu vàng bàn tay từ trên người hắn bộc phát ra, hướng Tần Thiên ám sát mà đến, uy áp ngập trời, thổ địa từng khúc bạo liệt, cực kỳ khủng bố. Có thể so với 5 sao cảnh giới cao thủ công kích. Hừ, độ hóa ta, xem ta như thế nào độ hóa ngươi. Tần Thiên nhìn giết tới được Tuệ Giác, cười lạnh một tiếng, thu hồi của mình chiến kỳ, hai tay vung lên, 108 đạo huyết sắc chiến kiếm hiện lên, trong nháy mắt hiện đầy cả bầu trời, chi chít, che khuất bầu trời, cả không gian cũng biến thành màu đỏ như máu, kia ngập trời Phật lực cũng mơ hồ bị chế trụ. Cho ta đi. Tần Thiên hô lớn, trong nháy mắt. 108 đường chiến kiếm lập tức liền hướng Tuệ Giác diễn biến ra, tới hàng vạn hàng nghìn Phật trưởng đuổi giết, tới. Giờ khắc này, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Thích Pháp vừa nhìn, lập tức không cần suy nghĩ, lập tức chính là chạy trốn. Lăng Vũ vừa nhìn, lập tức liền đuổi tới. Cho độc giả lời nói. Hôm nay tự hai canh 4.000 chữ trước, ngày mai cập nhật 1.000 chữ, chết cũng viết ra, tuyệt không nuốt lời. 681 lần nữa đột phá. Phòng tử lý mặt, 108 đường màu đỏ, như máu chiến kiếm chi chít hướng Tuệ Giác màu vàng Phật thủ phi bắn xuyên qua, phát ra khúc khích tiếng xe gió, mỗi một kiếm cũng tựa hồ xuyên qua không gian giống nhau, cực kỳ sắc bén nhanh chóng. Trong nháy mắt, Tuệ Giác diễn biến ra tới hoàn toàn màu vàng Phật thủ liền bị Tần Thiên, màu đỏ như máu chiến kiếm nhất nhất thắt cổ, hóa thành mảnh nhỏ, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cả phòng khắp nơi đều bị tạc gồ ghề. Tuệ Giác cả người cũng bị khủng bố nổ tung năng lượng cho đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất, y phục trên người bị phá tan thành từng mảnh, cả người máu tươi lâm ly, khắp nơi đều là vết thương. Tần Thiên đứng tại nguyên chỗ, huyết vụ cuồn cuộn, hai mắt đỏ bừng, thần sắc lạnh như băng, ngạo thị thương khung. Hừ, muốn giết ta đây sẽ giết ngươi. Tần Thiên nhìn trên mặt đất Tuệ Giác lạnh lùng nói, vừa sải bước đi ra ngoài, trong nháy mắt cả người liền là ra hiện tại Liễu Tuệ cảm thấy trước mặt, đưa tay lên, kịch liệt hấp lực bắt đầu từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, Tuệ Giác lập tức kêu thảm thiết liên tục, cả người nhanh chóng khô quắt đi xuống, trở thành một cổ thây khô, bị Khâm Thiên giám một cước thải toái. Sau một khắc, Tần Thiên nhanh chóng hướng Lăng Vũ bên kia đuổi theo, rất nhanh liền thấy được đang cùng một tay thích pháp chiến đấu Lăng Vũ. Tần Thiên vừa tới, liền thấy Lăng Vũ một đao đem thích pháp cho chém chết rồi. Tần Thiên lập tức chính là vung tay lên, đem thích pháp thi thể chiêu thu tới đây, hấp thu máu tươi của hắn trở thành chất dinh dưỡng. Uống. Quát to một tiếng, hấp thu thích pháp máu huyết năng lượng, Tần Thiên 4 sao cấp 8 đỉnh rốt cục đột phá, đến 4 sao cấp 9 lúc đầu. Một cổ hùng hậu năng lượng từ đan điền mặc đi ra ngoài, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, Tần Thiên vậy lại một lần nữa nhận được tăng cường, mơ hồ có đột phá tiên thiên 3 tầng cảnh giới. Tần Thiên tin tưởng không lâu sau, mình tuyệt đối có thể đột phá. Hiện tại đi tới cổ trong kết giới, giết nhiều người như vậy, hấp thu như vậy máu tươi còn có linh quả. Tần Thiên trong sách nhanh chóng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lúc này mới kỳ ngày mà thôi, Tần Thiên trực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp từ 4 sao 6 giới đột phá đến 4 sao cấp 9, tu luyện như thế tốc độ quả thực có thể nói là kinh khủng a. Người khác nửa năm cũng không thấy được có thể đột phá một lần, Tần Thiên cũng là dựa vào chính mình nghịch thiên công pháp dám đột phá. Bên cạnh Lăng Vũ nhìn Tần Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói Tần Thiên yêu nghiệt, biến thái. Đi! Chúng ta đi đem phía ngoài kỹ thuật đánh nhau thu. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đường, thân thủ bắt được Lăng Vũ tay nhỏ bé, hướng phía ngoài đi, trở lại mới vừa rồi chỗ kia. Mới vừa rồi lớn như vậy chiến đấu, thủy chung là không có có ảnh hưởng đường ở giữa cái kia cuốn kỹ thuật đánh nhau. Tần Thiên nhìn kia cuốn kỹ thuật đánh nhau, trực tiếp chính là thân thủ đem kỹ thuật đánh nhau cho cầm tới, đưa cho Lăng Vũ, cho ngươi. Tần Thiên đã nhìn ra Lăng Vũ đối chiến kỹ khát vọng, chính mình có bá vương đã quyết, cho nên không cần, trực tiếp đem kỹ thuật đánh nhau cho Lăng Vũ. Cho ta. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên giật mình đường, trọng yếu như vậy kỹ thuật đánh nhau Tần Thiên lại nhìn cũng không nhìn tựu cho mình. Trong nháy mắt, Lăng Vũ đột nhiên rất là cảm động, không biết nói cái gì cho phải. Kinh ngạc cái gì, ta xem ngươi thấy được này kỹ thuật đánh nhau nước miếng cũng chảy xuống, nếu là không đưa cho ngươi nói, không chừng ngươi có cắn ta đâu. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cười híp mắt trêu chọc nói. Nhất thời Lăng Vũ sắc mặt đỏ lên, khẽ cả giận nói, ngươi nằm mơ đi, ngươi mới chảy nước miếng đâu. Lăng Vũ vừa nói, một bên hưng phấn mà đem năng lượng đưa vào rồi ngọc giản bên trong, lập tức đại lượng tin tức chính là tràn vào rồi trong óc của nàng mặt, là về cửa này chim xanh quyết phương pháp tu luyện. Chim xanh quyết chung chia làm 9 kiểu, mỗi một kiểu cũng không có cùng đặc điểm, có chút thích hợp cận chiến, có chút thích hợp đánh xa, vô luận là cận chiến hay là đánh xa, lực chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa tu luyện cũng không phải là rất khó, không có thuộc tính thân thể hạn chế, bất kể ngươi cái gì thể chất cũng có thể tu luyện, bất quá dễ học khó khăn tinh. Tần Thiên, chúng ta cùng nhau tu luyện môn pháp quyết này sao, dù sao tu luyện không có hạn chế. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên đường, kỹ thuật đánh nhau vật này từ trước đến giờ, cũng là một môn kỹ thuật đánh nhau mười mấy hơn trăm người cùng nhau tu luyện, bởi vì kỹ thuật đánh nhau quá ít, ngươi không tu luyện ngươi cũng chưa có những khác kỹ thuật đánh nhau có thể tu luyện. Tần Thiên nghe Lăng Vũ lời mà nói. Thử nghĩ xem cũng thế, dù sao kỹ nhiều không áp thân, chính mình luôn vận dụng bá vương quyết lộ ra vẻ quá đơn điệu rồi, tới một chút những khác kỹ thuật đánh nhau cũng có thể, cho nên liền gật đầu. Nhưng ngay sau đó cầm lấy ngọc giản, xem một bên chim xanh quyết, đem phương pháp tu luyện nhớ trong đầu, liền đem ngọc giản trả lại cho Lăng Vũ. Ngươi thu chứ ra cái, chúng ta đi, xem một chút phía ngoài là cái dạng gì, nói không chừng còn có chiến khí cùng kỹ thuật đánh nhau đâu. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đường, nhưng ngay sau đó... đem trên mặt đất bị chính mình giết chết tu sĩ túi đựng đồ cùng không gian giới, chỉ cũng thu vào, liền nắm Lăng Vũ tay hướng phía ngoài đi. Cái này thế giới dưới lòng đất cũng không biết là một cái dạng gì địa phương, Tần Thiên lôi kéo Lăng Vũ tay rời đi cái này phòng, rất nhanh lại tới đến khác một gian phòng ốc, nơi này nằm 4-5 cỗ thi thể, tất cả đều bị nhảy nát bấy, thuộc về một chiêu giết chết cái chủng loại kia. Nhìn vết máu màu sắc cũng đã biến thành màu đen rồi, hiển nhiên chết đi có chút thời gian rồi. Người nào ở chỗ này giết này nhiều người a? Tần Thiên thầm nghĩ, cha nhìn một chút bốn phía, nơi này đông tây đô bị lướt cướp đi, không có gì cả, Tần Thiên lập tức lôi kéo Lăng Vũ hướng một người khác địa phương đi tới. Hai người một hồi chính là đi mười mấy địa phương, tất cả đều là bị cướp đoạt qua, mỗi một chỗ đều có thi thể, ít nhất 20-30 cụ, chết kiểu này tất cả đều giống nhau, bị một quyền nổ nát, càng đi về phía trước, thi thể chết đi mất thời gian càng ngắn, có chút vết máu còn không có làm ra, hiện lên màu đỏ sậm. Đi, giết người người sợ rằng thì ở phía trước cách đó không xa, hắn đã giết nhiều người như vậy, khẳng định đoạt rất nhiều tài phú, chúng ta xem một chút có thể hay không bắt hắn cho đánh cướp. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, lôi kéo Lăng Vũ nhanh chóng hướng phía trước đi. Hai người quay tới là kỳ cái gian phòng, một cái so sánh với một cái lớn. Càng về sau nhìn qua không phải là gian phòng, mà là từng ngọn đại điện, cực kỳ đổ nát, không biết là cái gì thời đại kiến trúc. Thi thể trên đất vậy từ từ giảm bớt, càng về sau không nhìn tới thi thể rồi. Hai người vậy không có tìm được cái kia giết nhiều người như vậy người, cũng là từ dưới nền đất đi ra, ra hiện tại rồi vừa ra trong sơn cốc. Chúng ta làm sao chạy ra a? Tần Thiên nhìn phía sau đại động ngoài ý muốn đường, vốn là muốn đánh cướp một chút người khác, kết quả một người không thấy được, cũng là chạy ra. Chạy ra tự tốt hơn, chúng ta đi tìm cái chỗ tu luyện chim xanh quyết sao? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó hướng trong sơn cốc vừa ra rừng rậm đi. Hai người ở trong rừng tìm đồng đất trống, Tần Thiên để cho ba cơ cảnh giới, nhưng ngay sau đó hai người liền trên mặt đất ngồi xuống tu luyện chim xanh quyết. Dựa theo chim xanh quyết phương pháp tu luyện, Tần Thiên hai tay thời gian dần qua đánh, ra một cái nghèo dây có chứa vận luật thủ ấn. Nhất thời, Tần Thiên liền cảm giác ở giữa thiên địa, vừa một cổ lạnh lẽo năng lượng hướng thân thể của mình mà đến, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Tần Thiên thân thể bốn phía xuất hiện đại lượng màu xanh năng lượng. Bên cạnh Lăng Vũ vậy là cũng giống như thế. Nhưng là lại không có Tần Thiên bên cạnh tụ tập màu xanh năng lượng nhiều như vậy, hai người đỉnh đầu cũng bắt đầu xuất hiện một cái màu xanh đại điểu đỉnh đầu, có khoảng hơn 2 thước, Tần Thiên còn lại là hơn 3 thước. Khổng lồ điểu đầu thật giống như phượng hoàng giống như, mọc ra miệng rộng, phát ra một tiếng thét chói tai, từ hai người đầu bay ra ngoài, xông thẳng thanh thiên, phát ra một tiếng huýt sáo, nhưng ngay sau đó trên không trung dương cánh bay lượn, sau một khắc, đột nhiên đi xuống lao xuống, một lần nữa bay vào hai người trong thân thể. Kiêu ngạo. Chợt, hai người cũng phát ra kêu to một tiếng, trong thân thể trong nháy mắt phân hóa ra đại cửu đầu chim xanh hướng bốn phía bay đi. Rầm rầm rầm, khổng lồ tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, bị chim xanh xẹt qua địa phương, trong nháy mắt toàn bộ biến thành phế tích, hai thân thể người bốn phía, phương viên trăm mét bên trong, trực tiếp bị lái một mảnh trống trải đất, cây cối cỏ hoang, tất cả đều bị hủy hư. Thành, Tần Thiên mở mắt ra vui mừng đường, Lăng Vũ cũng là mở ra, hai người thấy chung quanh cảnh tượng cũng không khỏi cả kinh. Không nghĩ tới chim xanh quyết uy lực lại lớn như vậy, mới vừa bất quá là thức thứ nhất chim xanh chín đánh mà thôi, không nghĩ tới uy lực lại như vậy khủng bố như vậy. Chim xanh quyết tu luyện rất là dễ dàng, hai người vừa tu luyện nửa ngày thời gian, đem chim xanh chín kiểu toàn bộ học xong, này mới ngừng lại được. Giờ phút này, bên cạnh hai người đã không có một khối địa phương tốt rồi, khắp nơi đều là gồ ghề. Tốt, có chim xanh quyết, chúng ta ở trong này sinh tồn nắm chặt càng gia tăng, coi như là gặp phải năm sao cảnh giới tu giả, ngươi cũng có liều mạng thực lực. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, chim xanh quyết uy lực tuyệt luân, trực tiếp để cho Lăng Vũ cũng có thể nhảy qua cấp bậc tác chiến. Ừ, Tần Thiên chúng ta trước lúc này rời đi thôi sao, ta sợ nơi này động tĩnh để cho có đưa tới rất nhiều người, kia thì phiền toái. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, mặc dù hai người có thể chống lại năm sao cảnh giới cao thủ, nhưng là cũng là như vậy mấy, nếu tới một đoàn lời mà nói, kia tuyệt đối không là đối thủ, mau sớm lập tức thì tốt hơn. Hai người nhưng ngay sau đó rời đi tại chỗ, hướng nơi xa đi, bôn tẩu rồi đại khái hơn một giờ, đi tới một chỗ mới đích địa phương, hai người này mới ngừng lại được, tìm cái địa phương nghỉ ngơi ăn cái gì, ở dưới ngây người thời gian dài như vậy, vừa trên mặt đất tu luyện lâu như vậy, bụng đã sớm đói bụng. Tần Thiên từ trong giới chỉ lấy ra một chút yêu thú thịt, nhóm một đống lửa, nướng lên, một bên nướng một bên vải lên tự chế tương lửng trước, nhất thời mùi thơm tràn ngập, nhắm chúng Lăng Vũ chi nuốt nước miếng. Tần Thiên ở thần giấu trong không gian thời điểm thường xuyên cùng ngàn ngày sông cùng nhau thịt nướng, những thứ này yêu thú hiểu rõ trong thịt hàm chứa năng lượng cường đại, ăn đối thân thể có điểm rất tốt. Có thể ăn sao? Lăng Vũ nhìn kia thi thơm ngào ngạt chảy mỡ vàng óng ánh thịt nướng, khẩn cấp hỏi. Ừ, có thể. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cười nói thân thủ cầm lấy tiểu đao, cắt đứt một khối lớn, đưa cho Lăng Vũ, bụng đói kêu vang Lăng Vũ nhận lấy, lập tức liền hướng trong miệng lấp đầy, Tần Thiên muốn ngăn cản cũng không kịp. A, đầu lưỡi của ta. Lăng Vũ hét lớn. Thịt còn không có yêu đạo, nhưng là bị nóng đích oa oa kêu to, dẫn tới Tần Thiên cười to. Ha ha ha, ai bảo ngươi gấp gáp như vậy a, đáng đời. Tần Thiên nhìn có chút hả hê mà nói. Hừ hừ. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hừ hừ hai tiếng, thật giống như cô bé giống nhau, thổi thổi thịt nướng, sau đó lăng thôn hổ yết. Chậm, khác ế. Tần Thiên khuyên nhủ. Cho độc giả lời nói. Canh 1, tiếp tục viết canh 2. 682 gặp lại cuồng kiếm tông. Hai người ăn xong rồi đồ đông tây, liền tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, hiện tại tiến vào cổ kết giới đã mau 6 ngày rồi, hai người coi như là thu hoạch tương đối khá, linh dược các loại hái một đống lớn, chiến khí chiếm được một, kỹ thuật đánh nhau cũng nhận được một môn, thực lực vậy tăng lên, chỉ cần không chết, thuận buồm xuôi gió, sau khi ra ngoài, tất nhiên không kém cho những thứ kia đại gia tộc môn phái xuất thân thế gia đệ tử, thậm chí có thể tăng thêm một bậc. Tỷ như Tần Thiên, thực lực bây giờ đã đạt đến 4 sao cấp 9 sơ cấp, theo tốc độ như vậy, Tần Thiên có dự cảm, chính mình có thể lại ở chỗ này mặt đột phá đến 5 sao cảnh giới, chỉ đã tới rồi 5 sao cảnh giới, Tần Thiên tự không cần ẩn núp rồi, có thể quang minh chánh đại trở về Quang Châu thị, đến lúc đó, cho dù các đại gia tộc nghĩ muốn giết hắn, vậy cũng muốn nghĩ kỹ thực lực của hắn. Tần Thiên, ngươi tính toán lúc nào trở về Quang Châu thị a? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại khái lần này dị bảo sao, thực lực của ta lúc nào đột phá 5 sao cảnh giới, ta tự lúc nào trở về. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, nhưng ngay sau đó hỏi tiếp, ta cho ngươi làm chuyện như thế nào a? Đang tiến hành ở bên trong, đệ nhất kỳ huấn luyện đã kết thúc, hiện tại đang tiến hành thứ hai kỳ giết người huấn luyện, tin tưởng ngươi sau này trở về, các nàng cũng không nữa cần ngươi bảo vệ, trừ phi gặp phải vượt qua các nàng thực lực người. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe xong gật đầu, nàng để cho Lăng Vũ giúp nàng huấn luyện chính mình nữ nhân, tránh cho thời khắc khắc cần người bảo vệ, như vậy quá phiền toái, quá nhỏ bé, một khi ra chút gì ngoài ý muốn lời mà nói, kia tiếp theo bỏ mạng, cho nên Tần Thiên tới nơi này lúc trước, liền để cho Lăng Vũ, đem Hàn Thi Vũ các nàng mang đến Bách Hoa Tông bên trong huấn luyện, tránh cho các nàng không có một thân thực lực cũng không lợi dụng tương đương không có. Đợi lần này trở về, Tần Thiên liền bắt tay vào làm tăng lên thực lực của các nàng, tránh cho quá yếu. Hai người nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp theo lên đường. Đi một ngày nhiều thời giờ, hai người vừa cách này ngồi ngọn núi khổng lồ gần hơi có chút, dọc theo đường đi vậy thu thập đến không ít linh dược, gặp phải không ít cấp thấp yêu thú, hết thảy bị Tần Thiên đánh chết, yêu đan bị Lăng Vũ thu vào, lộ ra vẻ rất là cao hứng, bởi vì này chút ít yêu đan rất là tinh thuần, hơn nữa phía ngoài cũng rất ít thấy. Trong vòng một ngày, hai người cũng không có gặp phải những khác tu giả, điều này làm cho Tần Thiên rất là buồn bực. Vốn còn muốn thử một chút chim xanh quyết uy lực, kết quả một cái tu giả cũng không gặp phải. Hai người biến bối rối lấy tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lúc này, bên cạnh cách đó không xa một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh, cũng là nhanh chóng hướng chư giá bên chạy nhanh mà đến. Phía sau cách đó không xa, hai màu xanh trường bào tu giả đang nhanh chóng đuổi theo. Phía trước cô gái kia tự hồ bị đả thương, tốc độ càng ngày càng chậm, người phía sau rất nhanh liền muốn đuổi kịp đi. Đéo đỡ được. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức hô to một tiếng. Không chút lựa chọn liền đuổi theo, trong mắt của hắn vô cùng tốt, một cái liền thấy được cô gái kia là ai, là Yến Thủy Giao, phía sau kia hai màu xanh trường bào người đương nhiên đó là Cuồng Kiếm Tông người, không nghĩ tới tiến vào đến cổ trong kết giới, Yến Thủy Giao lại lần nữa bị Cuồng Kiếm Tông người đuổi giết. Tần Thiên thấy nữ nhân của mình bị Cuồng Kiếm Tông đuổi giết bị thương, trong lòng tự giận dữ. Tần Thiên, chờ ta một chút. Lăng Vũ thấy Tần Thiên tức giận xông ra ngoài, lập tức cũng mau nhanh chóng đuổi theo. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lại để cho Tần Thiên như thế sinh khí. Hừ, Yến Thủy Giao, ngươi trốn không thoát rồi, biết điều một chút chịu chết đi. Cuồng Kiếm Tông trước mặt mọi người, một cái hơn 60 tuổi lão giả hướng, về phía trước chạy trốn Yến Thủy Giao quát lên, cầm trong tay chiến kiếm, nhanh chóng mà lên, một thân 5 sao cảnh giới hùng hậu thực lực bộc phát ra, khí thế chen ép Yến Thủy Giao một trận lảo đảo, cơ hồ đều nhanh ngã nhào, sắc mặt trắng bệch. Phương trưởng lão, đừng giết nàng, ta muốn bắt sống cô nàng này. Bên cạnh một cái chừng 20 tuổi đệ tử nhìn lão giả phân phó nói, nhìn lên trước mặt chạy trốn Yến Thủy Giao, ở trong mắt lộ ra một tia vẻ. Vâng, thiếu chủ. Cái này phương trưởng lão lập tức đường, người trẻ tuổi này là Cuồng Kiếm Tông đương đại tông chủ Trương Cuồng Liều Lĩnh, nhi tử, Trương Nghị, cũng là Cuồng Kiếm Tông trẻ tuổi một đời người lợi hại nhất, tuổi còn trẻ tu vi đã đạt đến 4 sao cấp 5, có thể so với thế gia đệ tử, là Cuồng Kiếm Tông tương lai tông chủ, lần này Cuồng Kiếm Tông tông chủ đưa vào cổ trong kết giới. Hy vọng hắn có thể ở bên trong nhận được một chút kỳ duyên, thực lực cao hơn một tầng. Yến Thủy Giao một bên chạy trốn, một bên quay đầu lại nhìn phía sau, một tay che bụng, khóe miệng chảy máu tươi. Vốn là nàng thích hợp môn phái một người đệ tử ở chung một chỗ, không nghĩ tới ở hái linh dược thời điểm gặp được Trương Cuồng, Liều Lĩnh hai người, nhất thời gặp phải hai người đánh chặn đường. Đi theo nàng cùng nhau người đệ tử kia trong nháy mắt chính là bị cái kia phương trưởng lão giết chết, mà Yến Thủy Giao còn lại là được nhờ sự giúp đỡ Trương Nghị vẫn muốn lăng nhục nàng. Cho nên không có hạ thủ giết nàng, làm cho nàng vẫn trốn đến hiện tại, nhưng là cơ hồ cũng mau muốn không được. Yến Thủy Giao trong tay thật chặt toàn chủy thủ, cận kề cái chết cũng không thể khiến Trương Nghị điếm ô thân thể của mình. Thân thể của mình chỉ thuộc về Tần Thiên một người. Nghĩ đến Tần Thiên, Yến Thủy Giao trong lòng tự một trận đau đớn. Lần trước vội vã một mặt, tự phân biệt, vốn là muốn tìm cái thời gian hảo hảo cùng Tần Thiên ở chung một chỗ, không nghĩ tới tiến vào cổ trong kết giới vừa bị đuổi giết. Lần trước đuổi giết may mắn gặp được Tần Thiên. Lần này trả lại không có đâu. Yến Thủy Giao trong lòng một mảnh tuyệt vọng, biết không trùng hợp như thế chuyện tình, đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Hừ, xem ngươi trả lại chạy trốn nơi đâu, dừng lại cho ta. Phương trưởng lão quát to một tiếng, đột nhiên một trưởng hướng Yến Thủy Giao oanh tới. Trong nháy mắt, một cái cự đại thủ trưởng mạnh mẽ hướng Yến Thủy Giao đuổi giết đi. Yến Thủy Giao quay đầu nhìn lại, lập tức đã nghĩ muốn tránh né, nhưng là căn bản sẽ không làm phản đông né tránh, tốc độ quá là nhanh, kinh khủng kia năm sao cảnh giới năng lượng hơi thở cũng làm cho nàng không thở nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ giá, cái cự đại năng lượng quang trưởng hướng chính mình đánh tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Phá cho ta. Mạnh mẽ, vừa lúc đó, một tiếng quen thuộc chợt quát thanh vang lên, Yến Thủy Giao nghe được cái thanh âm này, cả người cũng là một trận đầy mặt bất khả tư nghị hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn, lại, thấy kia quen thuộc trước mặt cho, Yến Thủy Giao cả nhiệt cũng ngây ngẩn cả người. Hưu, một đạo dài năm thước khổng lồ màu đỏ, như máu chiến kiếm vù vù hướng Phương Trương lão tử đánh ra quang trưởng đi. Oanh, trong nháy mắt, khổng lồ tiếng nổ mạnh vang lên, chiến kiếm trực tiếp tan giả rồi để trưởng lão năng lượng cự trưởng, tiếp tục hướng Phương trưởng lão giết tới. Để trưởng lão không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Nhất thời kinh hãi, lập tức chính là nhanh chóng rút ra phía sau lưng chiến kiếm, một kiếm hung hăng bổ tới, lúc này mới đem tần thiên màu đỏ như máu kiếm quăng nổ nát. Người nào, lại dám đối với ta cuồng kiếm tông động thủ, không muốn sống sao? Phương trưởng lão một kiếm nổ nát tần thiên chiến kiếm, phẫn nộ quát, hướng phía trước nhìn lại, thấy một cái thiếu niên áo trắng đang ôm Yến Thủy Giao, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người bọn họ, kia trong mắt để lộ ra tới sát khí cơ hồ thực chất hóa, để cho Phương trưởng lão cùng Trương Nghị cũng cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh sưu sưu. Thật là đáng sợ sát khí, người kia là ai, thực lực bất quá 4 sao cấp 5, lại có thể tiêu diệt hết công kích của ta ngược lại hướng ta đánh tới, trong mắt để lộ ra tới giết khí cư nhiên như thử kinh khủng, rốt cuộc giết bao nhiêu người a, là đại gia tộc đệ tử sao? Phương trưởng lão nhìn Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi là ai, lại dám ôm ta muốn nữ nhân của ngươi, muốn chết, mau để xuống, cho bổn thiếu chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Trương Nghị nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, bổn tới mình đã sắp bắt được Yến Thủy Giao rồi, không nghĩ tới Tần Thiên lại nửa đường giết đi ra ngoài, cứu Yến Thủy Giao, trả lại ôm Yến Thủy Giao. Đây cũng là hắn muốn nữ nhân a, khác người làm sao có thể đụng a, nhất định phải giết. Tần Thiên ôm Yến Thủy Giao nhìn thoáng qua hai người, trong miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nhìn trong ngực Yến Thủy Giao nói, lão bà, ngươi chờ, đem cái này ăn đi, lão công trước hết giết kia hai súc sinh. Ừ. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên gật đầu, thân thủ nhận lấy Tần Thiên trong tay tử la quả, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Tần Thiên. Lúc này, Lăng Vũ vậy chạy tới, rơi vào Tần Thiên bên người, nhìn một chút trước mặt hai cuồng kiếm tông người, sau đó ánh mắt nhìn hướng Tần Thiên trong ngực nữ nhân. Cô nàng, giúp ta chiếu cố nàng trước, ta giết hai người kia cha. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đường, đem trong ngực Yến Thủy Giao giao cho Lăng Vũ. Lăng Vũ mang theo một bụng nghi vấn đón xuống, ôm Yến Thủy Giao đứng ở một bên đi. Tốt, vừa một mỹ nữ, bổn thiếu chủ quả nhiên là diễm phúc không cạn a, lại trong vòng một ngày gặp phải hai nũng nịu mỹ nữ, thật tốt quá, bổn thiếu chủ muốn đem các ngươi hết thảy lên. Trương Nghị nhìn hai nàng thô bỉ đường, thật giống như một chỗ du côn lưu manh giống nhau. Phương trưởng lão, động thủ, giết cho ta rồi cái tiểu tử này, đem hai nữ nhân kia cho ta đoạt lấy. Trương Nghị nhìn để trưởng lão phân phó nói. Vâng, thiếu chủ. Phương trưởng lão lập tức gật đầu đáp ứng nói. Nhưng ngay sau đó nhìn Tần Thiên quát lên, tiểu tử, ngươi là môn phái nào, hãy xưng tên ra, lão phu thủ hạ không chết vô danh chi quỷ. Tần Thiên nhìn chứ giá cái để trưởng lão, thản nhiên nói, Côn Luân Tiên Cung, Trường Thiên Thanh, thánh địa người. Lão giả vừa nghe Tần Thiên lời mà nói, nhất thời sắc mặt đại biến, tứ đại thánh địa người, cũng không phải là bọn họ có thể chọc được nổi a. Nếu như bị Côn Luân Tiên Cung, người biết mình đối với bọn họ môn hạ đệ tử động thủ, kia tuyệt đối sẽ gặp phải hủy diệt tính trả thù a. Chỉnh môn phái bị diệt dụng cũng có thể. Thiếu chủ, ta xem chúng ta coi như hết. Phương trưởng lão nhìn Trương Nghị đường, Trương Nghị vừa nghe Tần Thiên là tứ đại thánh địa người, nhất thời trong lòng cũng là lột bột một chút, có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến Yến Thủy Giao hai nàng trong lòng vừa không nỡ, không muốn buông tha cho. Hừ, sợ cái gì, thực lực của bọn họ cũng bất quá 4 sao cảnh giới mà thôi. Phương trưởng lão, ngươi là 5 sao cảnh giới người, giết bọn họ ai biết a? Ngược lại, nếu là buông tha bọn họ, tiểu tử này trở về nói. Cho bọn hắn biết môn phái trưởng lão nói chúng ta nghĩ muốn giết hắn, vậy chúng ta thì phiền toái, cuồng kiếm tông có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trương Nghị nhìn Phương trưởng lão lạnh lùng nói. Phương trưởng lão vừa nghe, Trương Nghị nói không phải không có lý, nếu là Tần Thiên đi ra ngoài tìm Côn Luân Tiên Cung trưởng lão kia thì phiền toái, bọn hắn bây giờ thế lực mạnh nhất bất quá 4 sao cấp 7 mà thôi, chính mình hoàn toàn có thể dây giết bọn họ, Như vậy thần không biết quỷ không hay, tốt vô cùng. Tốt, thiếu chủ, vậy chúng ta tự diệt bọn hắn. Phương trưởng lão nhìn Trương Nghị Đường, trong miệng lộ ra một tia âm lãnh nụ cười. Cho độc giả lời nói. Canh 2, còn có một canh. 683 chim xanh oai. Thật sao, ngươi xác định ngươi có thể giết ta sao? Rất nhiều người nói muốn giết ta, nhưng là đến cuối cùng cũng bị ta giết chết. Tần Thiên nhìn Phương trưởng lão cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, không một chút đem Phương trưởng lão để vào trong mắt. Phương trưởng lão thấy Tần Thiên ánh mắt kia nhất thời giận dữ, một cái 4 sao cấp 5 tu giả lại dám đối với hắn như thế chẳng mảnh, coi như là tứ đại thánh địa đệ tử cũng không được, đây là trắng trợn miệt thị a, nhất định phải giết Tần Thiên. Hừ, ta là 5 sao cảnh giới cao thủ, người bất quá một cái 4 sao cảnh giới tu giả mà thôi, lại dám đại ngôn bất tàm, như thế cuồng vọng, xem ra các ngươi những người này ỷ vào mình là thánh địa người, tự cho là đúng, quá mức tự đại, coi trời bằng vung. Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết một chút, 4 sao cùng cấp 5 chênh lệch, cuồng vọng thật nhiều. Phương trưởng lão nhìn Tần Thiên lạnh như băng đường, toàn thân bộc phát ra một cổ cực kỳ khí thế cường đại, hướng Tần Thiên tịch quyển dựng lên, đại trên mặt đất, từng khúc cỏ hoang bẻ gãy, có thể thấy được khí thế của nó mạnh cỡ bao nhiêu, để cho cỏ cây cũng tất cả đều cúi đầu. Nhưng là cổ khí thế này đến Tần Thiên trước mặt, cũng là đối Tần Thiên không có chút nào ảnh hưởng, Tần Thiên ngay cả sợi tóc cũng không động một chút, nhìn Phương trưởng lão khẽ cười nói. Đây chính là ngươi nếu nói 5 sao cảnh giới thực lực sao, vậy không gì hơn cái này, hiện tại, ta cho các ngươi một lần cơ hội, tự đoạn tứ chi, ta liền tha cho là các ngươi, nếu không nghe lời, các ngươi ngay cả thi thể cũng không muốn để lại xuống. Ha ha ha, chết cười ta, một cái 4 sao cấp 5 mao đầu tiểu tử, lại uy hiếp một cái 5 sao cảnh giới cao thủ, tiểu tử, các ngươi Côn Luân Tiên Cung có phải hay không cho các ngươi ăn thiếu não tấm nữa à, cho các ngươi cái này không có đầu óc à, uy hiếp chúng ta, chết cười ta. Trương Nghị chỉ vào Tần Thiên châm chọc cười to nói. Tiểu tử, xem ra các ngươi Côn Luân Tiên Cung là càng ngày càng không được, không có thánh địa tên, cũng là bồi dưỡng được loại người như ngươi đồ bỏ đi vô cùng đệ tử. Nghĩ đến không lâu các ngươi Côn Luân Tiên Cung sẽ bị diệt môn rồi, còn không bằng cho chúng ta Cuồng Kiếm Tông tới vào chủ thánh địa. Phương trưởng lão vậy tiếp theo châm chọc nói. Tần Thiên nhìn hai người bọn họ, thật giống như nhìn ngu ngốc giống nhau, các ngươi Cuồng Kiếm Tông, cho chúng ta Côn Luân Tiên Cung chọn phần cũng đứng hàng không hơn hiệu. Một con kiến lớn bằng môn phái nhỏ cũng dám ở chúng ta Côn Luân Tiên Cung kêu gào, thật thỉnh thoảng bội phục ra mặt của các ngươi, xem ra vô liêm sỉ cái từ này thật là cho các ngươi chuẩn bị, lượng thân làm theo yêu cầu. Tiểu tử, dám chửi chúng ta, ngươi muốn chết. Phương trưởng lão nghe được Tần Thiên cư nhiên như thử chửi mình, lập tức nổi giận, trực tiếp chính là huy kiếm hướng Tần Thiên giết tới đây. Cho ta hung hăng cắn nát hắn, Phương trưởng lão. Trương Nghị ở phía sau hô. Hưu. Phương trưởng lão một tay chiến kiếm, vũ xuất thần nhập hóa, đoá đoá kiếm hoa bay múa, so sánh với trương hoa vĩ mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhìn lão phu, như thế nào cho ngươi sống không bằng chết. Phương trưởng lão quát lên, mạnh mẽ hướng Tần Thiên một kiếm ám sát mà đến, đoá đoá kiếm hoa trong nháy mắt đem Tần Thiên vây quanh, sắc bén sát khí từ mỗi một đoá kiếm hoa bên trong bộc phát ra, kinh động tứ phương, tiếng xé gió liên tục. Hừ, chút tài mọn, nhìn như thế nào tiêu diệt ngươi. Tần Thiên trong nháy mắt đem Hoàng Thiên Chiến Kỳ dương lên, một cổ ngập trời khí thế trong nháy mắt bạo phát, bốn không khí chung quanh một trận chấn động, không gian cũng tựa hồ muốn sụp xuống giống như. Phương trưởng lão nhìn Tần Thiên trong tay chiến khí cư nhiên như thử kinh khủng, không khỏi trong lòng cả kinh. Sát! Quát to một tiếng, trong nháy mắt chiến khí bộc phát ra máu hồng sắc quang mang, hung hăng quét ngang ở Phương trưởng lão chiến trên thân kiếm. Rầm rầm rầm! Trong nháy mắt kinh thiên tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Đoá đoá kiếm hoa trong nháy mắt mở tung, Phương trưởng lão cùng Tần Thiên song song cũng bị năng lượng cho đánh bay ra ngoài, nhưng là lại không có gì đáng ngại, không có được cái gì thương tổn. Chiến khí, lại là chiến khí, trả lại là một việc thượng phẩm chiến khí. Phương trưởng lão nhìn Tần Thiên trong tay Hoàng Thiên Chiến Kỳ, trong lòng lấy làm kinh ngạc, ở trong mắt lộ ra cực kỳ cực nóng mà thần sắc tham lam. Chỉ cần có thể đem trong tay của hắn chiến kỳ túm lấy tới, ta đây ở trong môn phái địa vị tựu nhất định sẽ cao hơn. Nhất định phải giết cái tiểu tử này. Phương trưởng lão nhìn Tần Thiên hưng phấn nói. Trương Nghị vậy nhìn thấu Tần Thiên trong tay chiến kỳ không phải là phàm vật, lại có thể thắng lay Phương trưởng lão tiến công, nhất định là chiến khí, hơn nữa phẩm cấp trả lại không địa. Hắn đến hiện tại cũng không có một chiến khí nơi tay, cái này thiếu tông chủ làm nghèo quá rồi. Nếu là đem Tần Thiên chiến kỳ túm lấy tới, kia thực lực của hắn tuyệt đối tăng vọt, 5 sao cảnh giới cao thủ cũng có thể khiêu chiến. Nghĩ tới đây, Trương Nghị lập tức liền là hướng về phía Phương trưởng lão hô, Phương trưởng lão, mau giết hắn, đem trong tay của hắn chiến kỳ cho bổn thiếu chủ túm lấy. Tần Thiên nhìn Phương trưởng lão, mới vừa rồi một kích dưới, Tần Thiên liền kiểm tra xong rồi phương thực lực của trưởng lão, cùng ngụy ra cái kia 2 trưởng lão giống nhau, Tần Thiên lập tức liền đem chiến kỳ cho thu vào, không hề nữa vận dụng, tính toán vận dụng chim xanh quyết thử một chút. Tiểu tử, biết điều một chút, đem trong tay ngươi chiến khí giao ra đây, ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu không nghe lời, định cho ngươi sống không bằng chết. Phương trưởng lão nhìn Tần Thiên uy hiếp nói. Ít cho lão tử ở chỗ này nói nhảm, muốn đánh tự đánh, không có thực lực không dám đánh tự cho lão tử quỳ xuống tự sát, không có thời gian cho cái này lão ngu ngốc nét mực. Tần Thiên nhìn Phương trưởng lão lạnh lùng nói. Hảo hảo tốt. Lão phu này sẽ giết ngươi. Phương trưởng lão bị Tần Thiên tức liên tục phát run, lập tức lần nữa cầm chiến kiếm hướng Tần Thiên giết tới đây. Nếm thử ta một chiêu này, vạn kiếm cộng lại. Phương trưởng lão cả giận nói, chỉ một thoáng, trong tay chiến kiếm huyễn hóa ra vô số kiếm quang, phách thiên cái địa hướng Tần Thiên giết. Một chiêu này, không thể so với Tần Thiên 108 vật yếu. Một chiêu giết ra, phương viên hơn 10 mét lập tức trở thành một mảnh kiếm hải. Tới tốt lắm, cho ngươi nếm thử ta đây chim xanh quyết. Tần Thiên đột nhiên đem thực lực của mình toàn bộ bộc phát ra, trong nháy mắt cả người tia máu đại hiển, thực lực trực tiếp bão tố lên tới 5 sao cảnh giới, phương viên 30 thước bên trong một mảnh huyết vụ quay cuồng, kinh khủng huyết sát chi khí trực tiếp để cho cỏ cây khô héo. Người ở chỗ này nhìn Tần Thiên kinh khủng kia bộc phát thực lực không khỏi khiếp sợ, ngay cả Phương trưởng lão công kích cũng là ngẩn ra, Trương Nghị tức thì bị sát khí đâm vào đầu đau nhức, vậy đầu đau như muốn vỡ tung, vội vàng thối lui về phía xa. Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đánh ra một cái phiền phức pháp quyết. Ngao! Trong nháy mắt, kinh thiên tiếng chim hót từ Tần Thiên trong thân thể mặc đi ra ngoài. Sau một khắc, Tần Thiên trong thân thể đột nhiên bay ra chín chỉ màu đỏ như máu khổng lồ chim xanh, chân có vài chục thước chi cự, cực kỳ khủng bố, phát ra từng đợt tang thương phong cách cổ xưa sát khí. Thần thoại trong truyền thuyết, chim xanh giống nhau phượng hoàng, chính là thượng cổ dị chủng. Khi còn bé giống như ma tước lớn nhỏ, trưởng thành chi giống như phượng hoàng, chiến lực phi phàm. Cửu đầu mấy chục thước cao lớn chim xanh xông thẳng cửu thiên, trong nháy mắt phá khai rồi Phương trưởng lão vạn kiếm quy tông, bay thẳng đến Phương trưởng lão đuổi giết tới. Phương trưởng lão vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, lập tức biến số vũ động chiến kiếm hướng cửu đầu chim xanh đuổi giết đi. Rầm rầm rầm. A! Tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn ở chung một chỗ, Phương trưởng lão trực tiếp chính là bị cửu đầu chim xanh oanh bay, cả người trực tiếp nổ tung, đầy trời thịt vụn phế vật, máu tươi như mưa, một chiêu liền bị Tần Thiên giết đi. Chuyện tiên hiệp, chuyện ii.com. Hô! Tần Thiên thật dài thở ra một hơi, này chim xanh quyết thức thứ nhất trực tiếp tiêu hao hắn 1/3 năng lượng, bất quá uy lực cũng là vượt qua hắn 1/108 kiếm, trực tiếp có thể so với 216 kiếm, tiêu hao cũng là so sánh với 216 kiếm nhỏ, xem ra chính mình 216 kiếm muốn cải lương rồi, nếu không nghe lời, chẳng khác gì là yếu a. Nơi xa nhìn Trương Nghị cũng u mê, Phương trưởng lão lại một chiêu đã bị Tần Thiên giết đi, thật là đáng sợ. Tần Thiên lại che giấu thực lực, rõ ràng là 5 sao cảnh giới cao thủ, lại đem tu vi áp đảo 4 sao cấp 5, lừa gạt rồi hai người bọn họ, làm hại hai người bọn họ mắc mưu. Hơn nữa, trả lại người mang khủng bố như vậy kỹ thuật đánh nhau, giả chứ ăn cọp à. Trương Nghị phục hồi tinh thần lại không cần suy nghĩ, lập tức chính là nhanh chân chạy trối chết. Hừ, chạy, ngươi chạy trốn đến sao? Tần Thiên nhìn Trương Nghị, trong nháy mắt, cả người liền là từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, liền là ra hiện tại rồi Trương Nghị trước mặt trước. Trực tiếp đưa tay lên, chính là nhéo ở rồi Trương Nghị cổ, đưa nói lên, kinh khủng sát khí gắt gao chế trụ Trương Nghị, để cho Trương Nghị trong thân thể năng lượng cũng không có biện pháp vận chuyển. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi làm gì? Mau buông, buông. Trương Nghị hoảng sợ đường, liều mạng giằng co, nhưng là lại không có biện pháp, trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết tất nhiên không thể sắc rồi, không nghĩ tới lại đem mạng cũng đã đưa ra ngoài. Làm gì, ngươi nói làm gì đó? Tần Thiên nhìn Trương Nghị thời gian dần qua nói. Ngươi bỏ qua cho ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, ta không dám, sau này cũng không dám rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho đi, ta sai lầm rồi. Trương Nghị lớn tiếng cầu xin tha thứ nói. Đã muộn. Tần Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau một khắc, Trương Nghị cả người mạch máu nổ bung, đổ máu đầm đìa, toàn bộ máu tươi bị Tần Thiên hấp thu đi vào, kêu thảm thống khổ đã chết đi, biến thành một đống xám cho phi. Thật đồ bỏ đi. Mới gia tăng ta một mấy thực lực. Tần Thiên là thất vọng đường, lắc đầu, nhưng ngay sau đó từ từ khôi phục vốn là bộ dạng, hướng hai nàng đi tới. Giờ phút này, Yến Thủy Giao thương thế đã tốt lắm, thấy Tần Thiên đi tới, lập tức chính là chạy vào Tần Thiên trong ngực ôm thật chặt Tần Thiên, nhẹ nhàng nức nở lên, bên cạnh Lăng Vũ nhìn hai người ôm ở chung một chỗ, đột nhiên trong lòng cảm giác rất là không thoải mái, không khỏi nghiêng đầu đi, hướng nơi xa nhìn lại, tâm loạn như ma. Tốt lắm, lão bà, đừng khóc rồi. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao an ủi, bên cạnh Lăng Vũ nghe Tần Thiên là Yến Thủy Giao lão bà, nhất thời trong lòng càng thêm khó chịu, thật giống như kim châm giống như, không khỏi hướng nơi xa đi tới. Làm sao chỉ một mình ngươi đâu rồi, Linh Nguyệt nha đầu kia đâu? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao hỏi, Yến Thủy Giao lập tức liền đem chỉnh chuyện chân tướng cho Tần Thiên cặn kẽ nói một liền. Nguyên lai là như vậy, hy vọng tiểu nha đầu kia không có chuyện gì cho phải. Tần Thiên thời gian dần qua đường, thân thủ đem Yến Thủy Giao thật chặt kéo mặt, Yến Thủy Giao vậy là cũng giống như thế, hai người thật chặt ôm ở chung một chỗ. Nơi xa Lăng Vũ nhìn hai người ôm ở nơi đâu, trong lòng rũ phát lo lắng, trong miệng bác gái Tần Thiên lưu manh, sắc lang, không biết xấu hổ, vừa mắng một bên hướng phía trước đi tới. Lúc này, đếm tới cường đại hơi thở đột nhiên từ phía trước truyền đến, Lăng Vũ ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức liền thấy bốn người đang nhanh chóng hướng cạnh mình chạy tới, bộc phát ra hơi thở toàn bộ cũng cực kỳ cường hãn. Không tốt, có người đến, ta phải vội vàng đi báo cho Tần Thiên bọn họ. Lăng Vũ thầm nghĩ, lập tức nhanh chóng hướng Tần Thiên bên kia phóng đi. Cho độc giả lời nói. Canh ba một vạn chữ cập nhật xong. 684 kim gia. Tần Thiên, có người đến. Y Lăng Vũ nhanh chóng vọt tới trước mặt hai người, nhìn hai người nói. Tần trời đã cảm thấy bên kia tới bốn người rồi. Hai năm sao cảnh giới cao thủ, một cái bốn sao cấp chín đỉnh, một cái vừa lúc đến ba sao sơ giai. Tần Thiên không một chút bất kỳ bối rối, trực tiếp lôi kéo Lăng Vũ tay cùng Yến Thủy Giao tay. Đứng ở một bên, nhìn bốn người kia nhanh chóng hướng cạnh mình mà đến, Tần Thiên cũng không có tính toán tránh né. Thật là mạnh. Tần Thiên nhìn buôn tẩu mà đến bốn người trong đó hai, trong lòng thầm nghĩ, hai người kia chỉ sợ không phải bình thường năm sao cảnh giới cao thủ, hẳn là năm sao cảnh giới trở lên tu giả, bị cổ kết giới đem thực lực áp chế ở năm sao cảnh giới, phát ra khí thế vượt xa mới vừa rồi bị chính mình giết chết Phương trưởng lão, còn có lúc trước bị chính mình giết chết cái kia hai ngụy, gia trưởng lão. Rất nhanh, bốn người chính là vọt tới Tần Thiên người trước mặt trước, ngừng lại, Tần Thiên vừa nhìn, lại thấy được người quen, ở nơi này bốn ba người trước mặt mọi người, có một cùng Tần Thiên không sai biệt lắm đại đích thanh niên, thực lực cũng là kém cỏi nhất, liền là trước kia bị Tần Thiên hung hăng dạy dỗ trôi qua kim. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.